Hoàng hậu ở hiện đại, chương 13, góc truyện audio.com. Nhìn Vương Vân phát đến tin tức, Vu Thi Lam thật ra có chút tham lam. Tuy rằng, mưa gió anh hùng, chỉ là một cái nữ phụ, nhưng Mạnh Bình lại yêu cầu rất cao. Vương Mẫn cũng không dám đối ứng gì. Dẫn đến cô tuy là một tân nhân quay phim được vài ngày đều thật sự mệt mỏi. Cô cầm kịch bản mà đoàn phim phát kế tiếp đó vài ngày. Phát hiện hai ngày sau buổi chiều liền không có chuyện gì. Trái lại thừa dịp này có thể ra ngoài ăn một cái lẩu. Bất quá này một mình ăn lẩu, khó tránh khỏi có chút cô đơn. Lúc trước ở trường học, nghĩ ăn lẩu bình thường hoặc là mua lẩu cay nóng hoặc là chính mình mua nguyên liệu đem về tự mình làm. Tuy rằng tính tình cô tương đối độc lập, nhưng chuyện một lẩu mình ăn vẫn là chưa làm qua. Nhưng ở cái địa điểm quay phim này, cô cũng không có người này thân quen, tổng không thể gọi Vu Viễn Hành đến đây. Cô không khỏi liền có chút thầm hoán đại thiến. Nếu cô ta không đoạt phim của Vương Vân, hiện tại có thể kêu Vương Vân đến mời mình ăn lẩu. Vu Thi Lam đành phải buông tay. Như vậy lại qua hai ngày, đợi đến buổi chiều được nghỉ ngơi. Không nghĩ đến trời lại đổ mưa. Mùa hè mưa rào có sấm chớp, một trận lại một trận. Nhưng mau đến lại vội đi, vừa vặn lại là vội vàng thời điểm giữa trưa lại đến. Vì thế Mạnh Bình vung mạnh tay, cho toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi một ngày. Kiều Phỉ Vũ hai ngày này đã cùng Mạc Sâm đối diễn. Đều là diễn viên chuyên nghiệp, quay phim đều rất nhanh nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Nhưng là khi nghỉ ngơi, trong lòng Kiều Phỉ Vũ thật đúng không dễ chịu, đến cả trợ lý cô cũng không muốn nói. Toàn bộ đoàn phim cô cũng chỉ cùng Vu Thi Lam đi gần chút. Chỉ bằng hết cách hay là tìm đến Vu Thi Lam. Vu Thi Lam đang tại cảm thán trời mưa chính là thời điểm tốt để ăn lẩu. Kiều Phỉ Vũ lại đến. Vừa lúc hai người còn chưa ăn gì. Cô vừa đề nghị, Kiều Phỉ Vũ đáp ứng. Vì thế trang điểm một chút rồi liền đội nón lên. Hai người ra khỏi khách sạn. Kiều Phỉ Vũ đối với cái địa phương quay phim này có chút quen thuộc. Mang theo Vu Thi Lam đi đến một quán ăn có hương vị hơi bị tốt kêu ra một cái lẩu. Hai mỹ nhân một cái tâm tình không tốt đặc biệt muốn ăn. Vì thế thời điểm chọn đồ ăn liền không khách khí. Một người lấy này một người lấy kia. Mấy chuyến liền trải đầy một bàn thức ăn. Tâm tình không tốt liền ăn một cái lẩu. Một cái không đủ liền hai cái. Này ăn cạn đáy nồi khiến Kiều Phỉ Vũ nhất thời quên đi buồn bực trong lòng. Cùng Vu Thi Lam hai người ăn uống vui vẻ, trên đường còn không quên quan tâm cô. Cô sau khi quay xong bộ phim này tính thế nào? Cô không có tính ký hợp đồng với một công ty nào sao? Kế tiếp còn có các bộ phim khác cũng phải nhận. Kiều Phỉ Vũ hỏi, tiến tới giới giải trí. Trái lại Vu Thi Lam không có dã tâm lớn. Nhưng hiện tại muốn tìm Vương Vân, cô trái lại không như vậy bức thiết cần tiếng tăm hay nổi tiếng. Có thể dễ dàng kiếm tiền nhiều hơn so với ban đầu là được. Cái khác, không quan trọng, không ký, tạm thời không có nghĩ đến. Cô nói, bộ phim này kết thúc phỏng chừng nhanh nhất cũng tới tháng 9. Em còn có một năm học nữa, tính toán đi về trước là đến trường học. Cái khác, sau lại nói tiếp. Kiều Phỉ Vũ gật gật đầu, nói, kỳ thật nhân vật Thẩm Nghi Hương này còn khá tốt, tuy rằng diễn không nhiều, nhưng dù sao cũng là bộ phim của đạo diễn Mạnh, trên người thiểm quan trái lại là có, sau khi công chiếu phim phỏng chừng cô cũng có thể thu hoạch một ít fan. Kỳ thực theo lý, cô hẳn là nương theo ánh sáng trước này nhận một cái bộ phim truyền hình hay một cái gì đó. Chờ bộ phim công chiếu cũng coi như có chút nhân khí. Đến thời điểm cô nhận được một cái tài nguyên có lợi. Lại hoặc là, chờ khi quay xong bộ điện ảnh này liền nhanh chóng có thể quay đến một bộ phim truyền hình để củng cố nhân khí. Liền sợ đến thời điểm vội vội vàng vàng tìm không thấy thích hợp. Tại giới giải trí, sợ nhất chính là không có tác phẩm, tâm nhân ùn ùn, lão nhân không ngừng cố gắng. Người không có tác phẩm, đảo mắt một cái là người xem liền quên mất người ở sau đầu. Hiện tại ở niên đại này, làm ngôi sao sức ảnh hưởng tuy rằng cũng rất lớn, nhưng so với danh tiếng làm người xem ấn tượng sâu, kia thật sự là không bằng thế hệ trước. Vu Thi Lam nói, ân, em sẽ hảo ngẫm lại, nếu quyết định đã đi con đường này, kia liền phải chân thật đi tiếp, ít nhất có hai cái để làm quan trọng, một cái là kiếm tiền, một cái khác chính là muốn có cơ hội cùng Vương Vân tiếp xúc. Vu Thi Lam nghĩ nghĩ, nếu bộ phim này kết thúc, có thể cũng Vương Vân diễn chung một bộ phim hẳn là rất tốt. Bất quá tài nguyên của Vương Vân không tốt, cho nên hẳn là phim truyền hình, còn phải chọn một cái phần diễn cùng cô ta không sai biệt lắm. Nhưng là phải tính trước thời gian tốt nhất mới được. Hai người bên này ăn vui vẻ, lại không biết trên mạng truyền ra ảnh chụp hai người đang ăn lẩu. Weibo đầy dẫy tin tức, tiêu đề là, Kiều Phỉ Vũ tâm tình không tốt, mang một người phụ nữ lạ mặt đi ăn lẩu. Ngôi sao là chuyện nhỏ, truyền đến fan mới là chuyện lớn. Thông tin này vừa ra, Vu Thi Lam bên này người chú ý tự nhiên là cực ít. Chú ý đều là Kiều Phỉ Vũ cùng Mạc Sâm mới nhiều. Cũng đơn giản, hiện tại Kiều Phỉ Vũ cùng Mạc Sâm là quay chung bộ điện ảnh Mưa Gió Anh Hùng, Kiều Phỉ Vũ vì cái gì mà tâm tình không tốt, kia khẳng định là cùng cái người bạn trai Mạc Sâm kia quay phim là có liên quan. Người yêu cũ gặp lại, lại diễn cảnh tình lữ nhưng thực tế là người lạ, Kiều Phỉ Vũ thích Mạc Sâm, tự nhiên khổ sở, fan Kiều Phỉ Vũ là Vũ Mao liền nổi giận, mắng to về phía truyền thông, tuyệt đối không thừa nhận Kiều Phỉ Vũ cùng Mạc Sâm có quan hệ gì. Thần tượng Kiều Phỉ Vũ của các cô trong giới giải trí này là một đại mỹ nhân. Như thế nào lại coi trọng cái bạn trai cũ này? Còn một hàng tá mỹ nam đang chờ cô lựa chọn, fan Mạc Sâm cũng không cam nhường, nam thần của các cô mới là còn hàng tá nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Kiều Phỉ Vũ kia ngốc bạch kia, tuy diễn xuất tốt nhân phẩm sai, như thế nào xứng đôi với Mạc Sâm, fan hai nhà thật sự là đánh nhau túi bụi, hai người một bữa cơm công phu, Kiều Phỉ Vũ cùng Mạc Sâm liền bị đưa lên vị trí thứ nhất trên hot search. Bê thị cũng đổ mưa, Vương Vân vốn là có một vài khách mời trong một bộ phim điệp chiến. Bởi vì mưa này cũng nghỉ ngơi, cô nằm ở khách sạn mà lướt Weibo, tự nhiên cũng không có bỏ qua cái tin tức này. Vương Vân cùng Kiều Phỉ Vũ ngày xưa không thù hôm nay cũng không oán. Nhưng là cùng Vu Thi Lam, tuy rằng không thù không oán, nhưng lại có người chán ngấy nói không rõ được có liên quan. Đối với Vương Vân mà nói, phàm là cô không thích, nhưng là theo quy tắc ngầm mà đối phó với cô ta. Kia đều là tiểu nhân, đối phó với tiểu nhân, kia thủ đoạn là có thể tùy tiện dùng. Tuy rằng qua nửa tháng, Vu Thi Lam một tin cũng không có phát lại nhưng là nhìn đến cái Weibo không fan kia chỉ chú ý mình. Vương Vân liền không thích, cô cũng không có cùng Đào Tiểu Muội nói qua, mở ám tạo một cái tài khoản. Đến một cái diễn đàn trong nước phát một cái bái thiếp. Đề tài hay chủ đề để nói chuyện. Bái thiếp nói là, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng muội tử cùng Kiều Phỉ Vũ ăn cơm. Là lạp lạp, nội dung chủ đề thiếp. Tin tưởng các bạn đều nhìn đến Weibo. Kiều Phỉ Vũ các bạn có thể nhận thức ta lại không nói. Nhưng cùng Kiều Phỉ Vũ cùng nhau ăn cơm các bạn nhận thức cô ta không? Cô ta họ Vu, hiện tại đang bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí, còn là một sinh viên, cụ thể tiến vào trong bộ phim, Mưa Gió Anh Hùng, như thế nào thì ta không biết, nhưng ta có thể đảm bảo nói cho mọi người biết, người này là Lạp Lạp, hàng thật giá thật, ta chắc chắn, Lạp Lạp, Vương Vân cảm giác, Vu Thi Lam là một người lão luyện, là cao thủ lừa người, nhưng thoáng chút cho chút trí trướng. Cho nên cô nhất định xác định cùng với khẳng định, Vu Thi Lam đối với cô nói những gì, khẳng định đã cùng rất nhiều người khác nói qua. Vì thế nếu như bại lộ, Vương Vân một chút cũng không sợ bị người biết. Nhân khí của Kiều Phi Vũ tại kia, này trên bái thiếp là có tên của cô, lại có bạo tạc tính hai chữ, lạp lạp, cho nên này thiếp phát không đến một phút đồng hồ, tin phản hồi cũng đã có 5 điều. Củ cải ăn trước, sao lại thế này, cầu bới, màu hồng phấn bôi trên miệng, lạp lạp thì lạp lạp, liên quan đến ngươi đánh giám à, Lạp Lạp chẳng lẽ không có bạn sao? Điểm điểm điểm điểm điểm ngươi. Nói thật, Kiều Phỉ Vũ nếu nguyện ý cùng tôi ăn cơm, tôi cũng vui vẻ làm Lạp Lạp. Kiều tỷ, Vũ Mạo yêu chị một vạn năm. Hoa nở mở đắc khó coi. LZ, là ghen tị đi, kiêm muội tử bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng lại nhận thức Kiều tỷ. Xem ra là một hảo tài năng a, xem trọng muội tử. LZ chỉ chủ nhân của cái đề bái thiếp đó đó. Gang Kun, cảm giác không biết cái tin tức gì. Hi hi ha ha hắc hắc giống giống. Vương Vân bình tĩnh nhếch môi xem xong năm cái bình luận kia. Nhanh chóng hồi phục, LZ dám thề, nếu LZ nói là nói dối. LZ một đời tìm không thấy lão công. Vương Vân từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên như thế đúng lý hợp tình. Đối với nói ra miệng đều không có nửa điểm do dự. Này tin phản hồi được phát ra, lại có thêm vài điều hồi phục. Vương Vân nhìn xem sau đó tiếp tục hồi tiếp. LZ vì cái gì mà dám thề, vì cái gì mà dám khẳng định như thế. Đó là vì LZ nhận thức cái muội tử kia. Cái muội tử kia, LZ có tiếp xúc qua. Hơn nữa mở miệng nói đến chân tâm là lấy buồn nôn làm thú vị. Cả đời này LZ đều sẽ ghê tởm cái câu nói kia. Nói ra các bạn sẽ không tin. LZ quyết định không nói. Đỡ phải ghê tởm đến bữa cơm trưa của các bạn. Cái này có ý gì? Nói đến một nửa, đó chính là làm người khác nghi vấn a củ cải ăn trước. LZ nhất định rất dễ nhìn. Nói cho tôi biết đi. Hảo hảo kỳ nga, hoa nở mở đắc khó coi. LZ thật hội tự sướng. Một vạn một không tin. Gang Kun, nhanh chóng nói đi, cái muội tử kia nói cái gì? Tại trong đầu nói không chừng kia muội tử cũng sẽ nói với Kiều Mỹ Nhân như vậy nha. Không biết Kiều Mỹ Nhân có phản ứng như thế nào à ôi ôi ôi. Bạch Vân, LZ, có bệnh nhớ đi bệnh viện. Đại chân dài, mặc kệ thật già, LZ tôi muốn bị ghê tởm một chút. Vương Vân vui thích gõ phím tiếp. Cô ta vừa gặp tôi đã hỏi tôi có mơ thấy cô ta hay không? Tôi nói không có, cô ta liền tiếp nói. Lại nói tiếp các bạn không tin. Nhưng là, tôi lại thường xuyên mơ thấy cô. Mặc quần áo cổ trang. Đặc biệt xinh đẹp. Đẹp khiến tim tôi đập nhanh hơn. Đại chân dài, phun ra. Bạch Vân, phun ra. Một, bất quá phun cho LZ. Bệnh cũng không nhẹ, hoa nở mở rắc khó coi. LZSB, xem xét hoàn tất, màu hồng phấn bôi trên miệng. LZ rõ ràng ZZ, so SB cao hơn một chút à SB. ZZ là một câu chửi ở trên mạng hay sao ấy? Gang Kun, ha ha ha ha, cười chết ta, không hiểu cái muội tử ngu ngốc kia như thế nào nói ra được. Vương Vân xem xong bình luận. Đầy mặt dây đen, mà bên kia, đón lấy điện thoại từ trợ lý mặt Kiều Phỉ Vũ cũng đông lạnh lại. Cầm điện thoại đưa cho Vu Thi Lam, Vu Thi Lam theo đó mà xem xong. Trong lòng thực sự có cái cảm giác khó chịu. Vương Vân à Vương Vân, cô ngốc nghếch như vậy sao? Phát một cái bái thiếp bêu xấu tôi, cư nhiên lại bại lộ chính mình như vậy. Lạp Lạp, đồng tính nữ, cách chương.